Nếu như hắn dám không nhận lời thì chỉ e tương lai của Thuần Vũ sẽ không sáng sủa cho lắm đâu. Cách chương.